Vô tận kiếm trang, chương 1019, chính tà kiếm trận cuộc chiến, góc truyện audio.com, sau lưng, Thái Thúc Thiên Nhan thấy như vậy một màn, trợn mắt há hốc mồm, thế mới biết trước khi Diệp Bạch tốc độ y nguyên không phải của hắn cực hạn. Đó là cái gì thân pháp huyền kỹ, như thế kỳ diệu, rõ ràng dùng hơn 10 trường kiếm vi cánh. Chẳng lẽ cái đó và hắn nói kiếm trận có quan hệ sao? Thái Thúc Thiên Nhan nghi hoặc khó hiểu, nghĩ nghĩ, không hề điều tra, việc này đang mang Diệp Bạch bí mật, nếu như hắn nguyện ý nói cho nàng biết, hắn sớm muộn biết nói, nếu như không muốn, nàng cũng sẽ không khiến hắn khó xử. Cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến 2 năm rưỡi trước tại Tây Môn Kiếm Phường vào cái ngày đó, Diệp Bạch triệu hồi ra mấy ngàn thanh trường kiếm, tạo thành một cái ngôi sao đồng dạng kỳ dị đồ hình, đồng loạt công hướng hỏa thần Tây Môn Thiên, cái kia phiên bàng đại tráng thẩm mỹ tràng cảnh, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Bất kể như thế nào, chỉ hy vọng Diệp đệ vô sự, bình an trở về. Nghĩ tới đây, nàng lập tức sửa đổi phương hướng, trực tiếp quay người hướng về góc đông bắc bay đi, nàng muốn trước tiên đi Chiến Long Đài, chờ đợi Diệp Bạch trở lại tin tức, bằng không thì, nàng cảm thấy khó có thể bình an, mặc dù biết, bằng lúc này Diệp Bạch thực lực, nàng nếu thật theo sau, cũng chưa chắc có thể giúp được việc gấp cái gì. Nhưng là trong lòng lo lắng, nhưng lại không sẽ được mà giảm xuống nửa phần. Diệp Bạch bái biệt hết Thái Thúc Thiên Nhan về sau, ngự sử bách biến phi hành kiếm trận, thân hóa cực quang, hăng hái hướng về hắn trong cảm giác phương hướng bay đi. Đã không có Thái Thúc Thiên Nhan tại sau lưng cản tay, hắn có thể toàn lực thi triển tốc độ của mình, tại bực này địa phương cũng không sợ kinh thế hãi tục, một đường dùng một loại thập phần tốc độ đáng sợ tại tốc độ cao nhất chạy vội, rốt cục phía trước người nọ khí tức càng ngày càng đậm, đến cuối cùng đã ngưng động thực chất. Lúc chiều, Diệp Bạch lần nữa nhìn thấy một người, đây là người chuẩn tôn hậu kỳ cường giả, đồng dạng chết ở thiên kiếm phân cách phía dưới, tử trạng vô cùng thê thảm, tựa hồ khi còn sống nhận hết cực hình, Diệp Bạch trong nội tâm kinh hoặc càng tăng lên. Hoàng hôn, ô ô tiếng gió thổi lên, nơi này tiếng gió tựa hồ là theo dị không gian thổi tới, lộ ra là dị thường lạnh buốt mà xâm lãnh, Diệp Bạch thuận theo cái kia đạo khí tức một đường truy đến một mảnh thần kỳ hoa hải, cái này phiến hoa hải, dĩ nhiên là màu đen đấy. Màu đen hoa, vô biên vô hạn, phát ra lấy một cổ kỳ lạ khí tức âm trầm, Diệp Bạch đuổi tới thời điểm, hai người đang tại này hoa trên biển đại chiến. Một người trong đó, là một gã thân mặc hắc bào, đầu đội bạch ngọc mũ xưa lão giả, một thân khí tức bàng bạc tung hoành, hắn dùng chính là trượng, một cành bích lục ngọc trượng, tại trong tay của hắn lại chém ra vù vù tiếng gió, đánh cho không gian đều chịu rạn nứt, đáng sợ đến cực điểm. Chuẩn tôn đỉnh phong cường giả. Mà đối diện với của hắn, nhưng lại một gã lông mi hẹp dài như phượng vĩ, mặc một bộ ửng đỏ khinh sam, áo bên trên thêu lấy 4-5 đóa đẹp đẽ cây hoa anh đào, áo đỏ thanh niên. Thanh niên quanh người, vô số màu đỏ nhạt trường kiếm quay chung quanh thành một vòng, tạo thành một cái cực kỳ kỳ lạ và đáng sợ lục mang tinh hình dáng kiếm trận, những này 7 trận trường kiếm, mỗi một chuôi đều là ngũ phẩm đã ngoài, xem bộ dáng này, chỉ ít có 600 chuôi đã ngoài. Trận trận không gian phong bạo tại bốn phía tê minh, Diệp Bạch. Góc truyện audio.com, trước mắt phảng phất lại nghe thấy được trước khi ở đằng kia sâu hồng thạch khe phía dưới chứng kiến bách quỷ dạ rít gào chư hồn du đi, trong khoảng thời gian ngắn không khỏi sờn hết cả gai ốc. Trận trận huyết tinh khí thức từ nơi này cái khổng lồ kiếm trận phía trên truyền đến, toàn bộ hoa hải, đều tràn ngập lấy một cổ đậm đặc tới cực điểm ngai ngái. Diệp Bạch con mắt rồi đột nhiên co rụt lại, đúng vậy tựu là loại này kiếm ý, tựu là loại này kiếm trận, tựu là người này. Trong đầu của hắn, vô số kiếm trận danh tiếng theo trước mắt hắn bay qua, kiếm lão trước khi đã dạy hắn một ít tri thức, lúc này phát huy thật lớn tác dụng, cuối cùng nhất, hắn dừng lại tại một cái bị rất nhiều kiếm môn chi nhân bỏ quên, thậm chí có thể nói vứt bỏ mất kiếm trận phía trên ngừng chú xuống dưới. Đó là một cái cấm kỵ kiếm trận, uy lực cường đại, nhưng tràn ngập tà tính, muốn dùng huyết dưỡng trận, dùng hồn tế trận, giết càng nhiều người, kiếm trong có kèm theo du hồn trong đám người kia, cái này kiếm trận uy lực càng lớn, tuy nhiên phẩm giai cực cao, thuộc tính cực phẩm, nhưng là lại bị kiếm môn tổ tiên liệt vào cấm trận, không cho phép môn hạ đệ tử tu luyện. Cuối cùng, trận này bị vứt đi, kiếm thạch bên trong cũng không thu nhận sử dụng, kiếm phía sau cửa người cũng tuyệt không người có thể tu tập đạt được. Trận này tên là Hóa Hồn Vạn Huyết Kiếm Trận, là lục giai cao cấp, uy lực của nó, thậm chí có thể nói, so Diệp Bạch vốn có Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận cao hơn bên trên một cấp, hơn nữa cùng thuộc tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, có thể nói là một cái điên cuồng siêu cường kiếm trận. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN nó có thể làm cho người tại lúc mặt linh hồn vặn vẹo mà chết, nhận hết tra tấn, cuối cùng thi cốt mệnh huyết, toàn bộ chôn cất nhập 7 trận chi kiếm bên trong, kiếm trận theo lấy giết người mà tăng lên uy lực, hơn nữa giết người càng cường đại, kiếm trận uy lực cũng càng cường. Có thể nói, nếu như đây không phải một tà ác đến cực điểm kiếm trận, tại kiếm môn bên trong, trận này bài danh còn vẫn còn tại Diệp Bạch cùng kiếm lão Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận phía trên. nhưng là, lúc này, nó vậy mà xuất hiện ở người này thần bí phi y thanh niên trong tay, hơn nữa, hắn âm trầm tà khí, chỉ cần xem xét, đã biết rõ, hắn trận xuống, ít nhất nhuốm máu qua ngàn, thậm chí còn hơn lúc trước. Hắc y ngọc quan lão giả cùng phi y khống kiếm thanh niên càng đánh càng nhanh, toàn bộ hoa hải, 8-9 không còn, đột nhiên, hắc y ngọc quan lão giả trên mặt thời gian dần trôi qua tinh thần hoán tán, toát ra đáng sợ thần sắc, sau một khắc cả người hắn đột nhiên cứng đờ thân thể chia 5 x 7. Vô cùng huyết vụ, ném rơi vãi bốn phía, rơi vào mỗi một chuôi kiếm trên, những cái kia kiếm khí tựa hồ lộ ra khát khao thần sắc vọng tình hấp thu lấy những này khí huyết chi lực. Hắc y ngọc quan lão giả một tiếng thê thảm đến cực điểm kêu rên, đến chết cũng không tin, chính mình hội chết tại đây dạng một gã người trẻ tuổi trên tay. A hát, linh hồn tại sợ quá chạy mất nhưng lại bị kiếm trận chi lực lập tức uốn éo khúc, sau một khắc liền tan thành mây khói, vĩnh hằng biến mất tại cái này thế gian, lão nhân thi thể chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất tại chỗ chỉ để lại trên đất vết máu, lượt rơi vãi hoa hải bốn phía. 600 thanh trường kiếm cùng kêu lên hoan minh cổ đãng cùng một chỗ, hình thành một loại khiếp người hồn phách ma lực lục mang tinh tinh trận ánh. Cốc truyện audio.com, sáng màu đỏ đại phóng, chiếu thấu trăm dặm có hơn. Nhưng vào lúc này, tên kia phi y thanh niên, rốt cục phát hiện Diệp Bạch tung tích, hắn không thu trận, ngược lại đứng thẳng kiếm trận phía trên, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Diệp Bạch. Tiểu tử, phát hiện không nên phát hiện đồ vật chết đi a, chỉ có người chết mới có thể cho ta giữ bí mật. Thanh âm vừa rơi, cả người hắn vậy mà hăng hái hóa phong, đem ra sử dụng lấy cái này vừa mới no bụng ẩm máu tươi hóa hồn vạn huyết kiếm trận hướng Diệp Bạch đánh tới. Sự đáo lâm đầu, cảm thụ càng tăng lên, một cổ gió lạnh, gào thét xoay quanh, Diệp Bạch trong óc rung động, giống như mấy có vô số ma đầu nhào vào tại xé rách cắn xé lấy linh hồn của hắn. Hắn rốt cục cảm nhận được vừa rồi cái kia hắc y ngọc quan lão giả chỗ kinh nghiệm thống khổ, khó trách một gã chuẩn tôn đỉnh phong cường giả cũng theo đó chết. A hát, hét lớn một tiếng, Diệp Bạch tóc dài bay múa, vì chống cự cái này khổng lồ áp lực quanh người, thời gian dần qua toát ra vô cùng kiếm quang, những này kiếm quang huy hoàng nhưng, như là thiên địa thánh âm, đồng thời chống cự những này huyết khí chi lực ăn mòn. Đồng thời, tại ống tay áo của hắn ở bên trong, một thanh thanh trường kiếm, giống như thiên ngoại bay tới, thời gian dần trôi qua hội tụ cùng một chỗ tạo thành một cái tinh tú xoay quanh đồng dạng cực lớn kiếm trận, hắn uy thế, so với đối diện phi y thanh niên càng tăng lên 3 phần. Ân, đối diện, phi y thanh niên mặt lộ vẻ dị sắc nhìn Diệp Bạch cái này bố trí mà thành vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang, lẩm bẩm nói. Cái kia lão nhân không phải đã chết tuyệt sao, như thế nào còn có truyền thừa lưu lại, cái này kiếm trận, chẳng lẽ là trong truyền thuyết lục giai trung cấp vĩnh hằng tinh tú? Không có khả năng, hắn hét lớn một tiếng, trong ánh mắt hàn quang đại phóng, lại là 500 thanh trường kiếm bay ra, vườn quanh tại hắn quanh người, tổng cộng 1.100 chuôi ngũ giai kiếm khí tạo thành hóa hồn vạn huyết kiếm trận, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi, hắn nhìn chằm chằm lấy Diệp Bạch thanh âm lạnh như băng như chết tịch gió sông. Tiểu tử, ngũ vong xuyên là gì của ngươi, thú nhận lai lịch cho ngươi một thống khoái. Diệp Bạch khẽ giật mình, lập tức quát lạnh. Ta không biết cái gì ngũ vong xuyên, ta cũng đang muốn hỏi lai lịch của ngươi đâu rồi, nói, ngươi như thế nào biết sử dụng kiếm môn kiếm trận? Kiếm môn kiếm trận, ngươi hỏi ta như thế nào hội kiếm môn kiếm trận? Ha ha ha, tựa hồ nghe đã đến cực kỳ buồn cười, phi y thanh niên ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến nước mắt đều chảy ra. Ta chính là kiếm môn duy nhất thân truyền đệ tử, ta sẽ không kiếm trận ai hội. Ngươi là kiếm môn đệ tử, cái kia ta là ai? Hai người rốt cục đều đã nhìn ra đối phương lai lịch khác thường, nhất thời, một hồi ngập trời đại chiến như vậy bộc phát, không đồng nhất chiến, không thể bình luận thị phi, không đồng nhất chiến, không thể hỏi lai lịch. Lục giai trung cấp tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, vĩnh hằng tinh tú, giao đấu lục giai cao cấp tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, hóa hồn vạn huyết. Diệp Bạch giao đấu thần bí phi y thanh niên. Khủng bố khí cơ thẳng đãng hướng bốn phía, bầu trời chịu rạn nứt, đại địa chịu rung động lắc lư xung quanh hoa hải, như là bị một hồi đại phong bạo đột nhiên xoáy lên, lập tức tàn lụi không còn, vô tận chết tốc chi khí tràn ngập tứ phương, vô số hung thú chịu sợ quá chạy mất buồn bã gáy, rời xa nơi này. Góc truyện audio.com, Diệp Bạch quanh người cái kia vô cùng kiếm khí, như là tinh tú đồng dạng xếp đặt đưa hắn bao khỏa ở trong đó, hắn chậm rãi lơ lửng cuối cùng nhất dừng lại tại hoa hải trên không 20 trượng chỗ, như là thần minh đồng dạng bao quát lấy đối phương phi y thanh niên, thần sắc nghiêm túc chậm rãi mở miệng. Chư thiên duy ta, vĩnh hằng tinh tú, biết rõ đối phương cường đại, hắn thứ nhất sẽ dùng sát chiêu. Lập tức chu kiếm quang đại phóng, vô cùng kiếm minh đồng thời vang lên, Diệp Bạch cả người, biến thành một mảnh lam sắc tinh hải. Đối diện, phi y thanh niên thấy thế cười lạnh, không hề sợ hãi, chung quanh hắn, lục mang tinh trận đồng thời sáng lên, biến thành một mảnh huyết sắc tinh hà ngược lại cuốn, mang theo vô cùng gợn sóng, hùng hồn khí huyết chi lực bay thẳng Vân Tiêu thẳng lại để cho bách quỷ giả quỷ toàn bộ Bất Hủ Lôi Thành, đều chịu khiếp sợ. Hóa hồn vạn huyết cửu thiên thần ma, xa xa, một vị chuẩn tôn trung kỳ lão giả tại rung động lắc lư. Thật hùng hồn khí tức, ai vậy người tại đối chiến, động tĩnh như vậy to lớn. Có người kinh hô, nhưng căn bản không dám tới gần, cái kia phiến hoa hải trong vòng ngàn dặm ở trong, đã thành cấm khu, sở hữu tất cả tới gần người, đều bị long quyền xé thành nát bấy. Tất cả mọi người chỉ thấy một lam một hồng, hai tòa tinh hà tại đụng nhau, tại giao chiến, mỗi một lần giao kích liền có một phương thiên địa bị nứt vỡ, bầu trời lên, lôi đình cũng theo đó lưu động, bất an, từng đạo tử sắc lôi điện đánh rớt bốn phía, bùn đất đều sốc lên vài thước. Vô cùng kiếm quang, chiếu sáng vũ trụ thiên địa thời gian chịu đình chỉ. Cách chương.